nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 35, hào môn quý nữ versus trùng sinh dưỡng nữ, 3. Góc truyện audio.com, nguyên thân Trình Tích Chi lúc trước vẫn luôn đi học ở nước ngoài, năm ấy mới 17 tuổi mà đã đạt được 2 giấy chứng nhận học sĩ. Nhị ca đi triển lãm tranh, vậy thì tỷ đâu? Cố Thịnh Nhân hỏi, nghe được Trình Nhất Như, Trình mẫu nhíu mày. Nhất Như gần nhất cũng không biết có chuyện gì. Mỗi ngày đều thần thần bí bí, đôi khi buổi tối đều không về nhà. Dù sao cũng là hài tử nuôi mười mấy năm, Trình mẫu vẫn có cảm tình với Trình Nhất Như. Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ, Trình Nhất Như đang vội vàng cùng Nguyên Hàng giao lưu cảm tình a, đương nhiên không có thời gian về nhà. Không sai, Trình Nhất Như đã trùng sinh, nàng hơn Trình Tích Chi một tuổi, vừa vặn 18 tuổi, tháng trước mới trùng sinh về. Tích tích, lúc này, một thanh âm truyền tới từ sau lưng, Cố Thịnh Nhân còn chưa quay đầu lại, một cái ôm liến bao lấy nàng. Nhị ca Trình Kỳ Hiên. Không giống đại ca Trình Bắc Hiên nội liễm trầm ổn, nhị ca Trình Kỳ Hiên tính cách nhiệt tình như lửa, có lẽ nghệ thuật gia chỉ có vĩnh viễn duy trì nhiệt liệt tâm tính như vậy mới có cuồn cuộn không ngừng linh cảm. Cố Thịnh Nhân mỉm cười nhìn người một nhà, trong lòng âm thầm thề. Đời này, tuyệt đối không thể làm nữ nhân Trình Nhất Như kia, phá hư một gia đình hoàn mỹ như vậy. Ba mẹ ta đã về. Trình Nhất Như đi vào thấy được mọi người đều ở trong phòng khách. Đại ca, nhị ca. Trình Nhất Như ánh mắt đảo qua, liền thấy được một người khác ngồi trên sofa. Tiểu muội, ngươi đã trở lại. Trình Nhất Như nỗ lực khống chế hận ý trong lòng cuồn cuộn không thôi, cười nói. Cố Thịnh Nhân chậm rãi quay đầu lại, hai người ánh mắt chạm vào nhau. Trình Tích Chi đánh giá Trình Nhất Như, nàng mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người, mới 18 tuổi đã có được tư bản ngạo nhân, áo sơ mi bị căng đến có chút phát chặt hạ thân một cái quần đùi cao bồi, đem đôi chân dài hoàn mỹ bày ra tới. Dung mạo của nàng tuy rằng không hoàn mỹ bằng Trình Tích Chi cũng đủ hấp dẫn nam nhân. Trình Nhất Như cũng đang đánh giá Trình Tích Chi. Ấn tượng của nàng với Trình Tích Chi còn lưu lại nhưng rất nhạt từ đời trước. Trình Tích Chi lúc ấy, đã là một thiếu phụ, đẹp một cách thành thục. Đẹp giống như quả đào trắng hồng no đủ, có thể dễ dàng làm người điên cuồng. Nàng 17 tuổi, so với ký ức có chút khác biệt, da thịt trong suốt như tuyết, vừa thấy liền biết là được lớn lên trong nuông chiều, không tự bươn chải. Trình Nhất Như cũng lớn lên trong cẩm y ngọc thực nhưng không thể bảo dưỡng ra da thịt kiều nộn như vậy, nghĩ đến có những thứ thật sự là trời sinh. Hiện giờ Trình Tích Chi, mặt mày còn mang theo một tia ngây ngô, ngũ quan tinh xảo cũng hiển lộ hoàn toàn, đặc biệt là mặt mày có nét kiêu căng, vừa thấy liền biết đây là một tiểu công chúa nhận hết muôn vàn sủng ái. Trình Nhất Như hận nhất chính là cổ không dành thế sự kiêu căng này của Trình Tích Chi, nàng Trình Tích Chi luôn là như vậy, trước nay đều không cần suy xét cái gì, Trình gia bảo hộ nàng quá tốt, bất luận sự tình điều nào đều vì nàng suy xét chu toàn, nàng vĩnh viễn chỉ cần làm một tiểu công chúa. Tin ta trở về một tháng trước liền nói cho mọi người, tỷ tỷ ngươi cũng không biết. Cố Thịnh Nhân không cao hứng bĩu môi, nửa thật nửa giả oán trách nói. Trình Nhất Như trong lòng cười nhạt. Nàng trở về mới một tháng, nào nhớ được ký ức đời trước, làm sao sẽ nhớ rõ Tích Chi khi nào trở về. Trình Tích Chi chính là như vậy, chẳng qua là một chuyện nhỏ như. Góc truyện audio.com, về nước đều hận không thể làm cả gia đình đi đón nàng. Cách chương.